Chương 1104, trở lại ảo cảnh. Không trung ám trầm, âm khí tràn ngập, phản phất đi tới quỷ giới, mà kia thiên không làm cho người ta chú ý nhất, nơi đó phá rồi một cái lỗ thủng to, mông muội hắc ám, phản phất liên tiếp một chỗ khác không gian. Nhìn đến đây, Lý Bắc Tinh nhưng là lập tức nhớ tới ảo cảnh trung gặp qua cảnh tượng, cái hang lớn kia chỗ, hẳn là thần thạch chỗ ẩn thân, những thứ này đều là hắn từng cùng Lâm Phi ở ảo cảnh trung trải qua. Triệu Thúc tuy không biết những thứ này, nhưng mà lúc này đây, nhưng cũng bị chấn không nói ra lời, một hồi lâu sau, mới chỉ một ngọn núi, âm thanh run rẩy đạo, quỷ, quỷ hoàng, hắn chỉ địa phương, chính là một ngọn núi, cao đến vạn trượng, bất quá để cho hắn khiếp sợ, nhưng là phía trên ngọn núi kia đồ vật, một con to lớn một chân quái điểu cái miệng gầm thét, lộ ra bốn hàng cao thấp không đều miệng răng nhọn, xuề hai cánh, có ngàn trượng rộng, phía trên treo vô số khô lâu bạch cốt, cơ hồ che khuất bầu trời, khí thế kia vô cùng dữ tợn, chỉ là liếc mắt nhìn sẽ để cho Triệu Thúc trong lòng phát run, không nghi ngờ chút nào, đây ít nhất là quỷ hoàng cấp bậc hung vật. Lúc này này quái điểu bày ra xuống phía dưới liều chết xung phong thế, nhưng mà thân hình nhưng là ngưng trệ ở giữa không trung, thật giống như thời gian động lại, biến thành thời không trung một bộ pho tượng. Mà ở quái điểu kia quỷ hoàng đối diện, nhưng là một người tu sĩ, hắn tóc đen xõa, bao phủ ở nồng đậm âm khí chính giữa, để cho người ta không thấy rõ hắn diện mục, lộ ra thần bí khó lường. Lúc này, Lâm Phi cũng là chú ý tới người kia, bây giờ mới gặp lại hắn, vẫn là trí nhớ khắc sâu, không có cách nào thấy tự tay giết chết chính mình mấy trăm lần nhân, cũng không cách nào không trí nhớ sâu sắc. Đây chính là Triệu Minh Hải rồi, ban đầu hay lại là Lâm Phi nhìn tận mắt hắn mượn thần thạch thành tựu chân thân, sau đó lại đánh chết yêu quỷ, sau đó liền bắt đầu nổi điên, Lâm Phi hai người ở dưới tay hắn nói ít chết mấy trăm lần, nếu không phải cuối cùng Lâm Phi nhanh trí, nói không chừng bọn họ vĩnh viễn tử ở đó một ảo cảnh trung. Bây giờ bức tranh này mặc dù ngưng trệ ở, nhưng mà cái loại này kinh thiên mà thảm thiết trận thế, nhưng là cất giữ không bỏ sót. Lâm Phi với Lý Bắc Tinh còn khá hơn một chút, dù sao trải qua mấy trăm lần nhiều, đã sớm chết lặng, mà Triệu Thúc lại là thấy lần đầu tiên, cái loại này rung động xông thẳng đầu, trong lúc nhất thời chậm thẫn thờ. Lý Bắc Tinh nuốt nước miếng một cái, vừa hướng trước mắt cảnh tượng hết nhìn đông tới nhìn tây, lại chợt phát hiện có chút không đúng, mặc dù này là một bộ ảo ảnh, nhưng là, có một chỗ cũng không phải ảo cảnh, đó chính là trên trời lỗ lớn, chỗ này lỗ lớn lại được xưng là quỷ môn quan, trên thực tế, chính là thế giới bức tường ngăn cản một nơi vết rách, không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới, nhưng lại có thể ăn thông bất kỳ nhất giới, đây cũng là Huyền Âm Tông dùng để cất giữ thần thạch địa phương. Lúc trước Triệu Minh Hải đánh chết yêu quỷ trước, đó là với Lô Kỳ tới chỗ này, tiếp xúc thần thạch, sau đó mới có lúc sau chuyện, Lô Kỳ mất tích, Triệu Minh Hải tấn thăng chân thân, thần thạch lần nữa ngủ say, tràng này Huyền Âm Tông đại kiếp rốt cuộc kết thúc, mà căn cứ Lý Bắc Tinh sau đó biết, Triệu Minh Hải ở nơi này tràn đại kiếp sau cũng không dừng bước, mà là một đường tu hành tấn thăng pháp thân, chỉ là hắn thường niên bế quan, thế gian tuyệt ít có hắn tin tức truyền lưu, ngay cả vốn tên là với bộ dáng cũng chỉ là bổn tông rất ít người mới biết, bất quá kia đều là quá khứ lịch sử, cũng không tính rất trọng yếu. Chân chính hấp dẫn ánh mắt của Lý Bắc Tinh, nhưng là quỷ môn quan trung, kia thần thánh trung lại mang tia tia âm tà mơ hồ đường ranh, đó là thần thạch, Lý Bắc Tinh ngay từ lúc ảo cảnh trung, liền từng gặp, lại đang nơi này lại lần gặp gỡ. Hơn nữa còn là thực thể, ngươi xem, đó là thần thạch, chúng ta vội vàng động thủ đi, Lý Bắc Tinh kích động không thôi, chỉ không trung cho Lâm Phi nhìn, thấy được, không nên gấp, Lâm Phi đã sớm chú ý tới, hơn nữa, biết so với Lý Bắc Tinh càng cặn kẽ, có lẽ là bị Lâm Phi dọc theo đường đi không ngừng suy yếu, cộng thêm chịu đựng Phượng Hoàng một đòn duyên cớ, ở Lâm Phi trong cảm giác, thần thạch kia cũng không như hoàn cảnh như vậy cường thịnh, ngược lại rất là suy yếu, Lâm Phi tuy là chắc chắn thần thạch vị trí, nhưng vẫn không có động thủ. Không biết thế nào, hắn luôn cảm giác có chút không đúng, tốt như chính mình lọc một món chuyện gì, trong lòng có chút không khỏi bất an, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây? Lâm Phi cau mày suy tư, mà Lý Bắc Tinh thấy Lâm Phi dáng vẻ, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng tiến lên trước, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không đang lo lắng Triệu Thúc tên kia với tiểu ma đầu cấu kết, yên tâm đi, ta ăn vào Phượng Hoàng chân huyết toàn lực bùng nổ, nhất định có thể chặn, đó cũng không phải. Lâm Phi lắc đầu một cái, Lý Bắc Tinh băn khoăn cũng có chút đạo lý. Bất quá Lâm Phi đảo không lo lắng cái này, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối, Lâm Phi cũng không phải quấn quýt tính tình, dứt khoát động thủ trước lại nói, nhưng là còn không chờ Lâm Phi xuất thủ, không trung kia quỷ môn quan như là cảm nhận được uy hiếp, ngược lại trước có phản ứng, không trung lỗ lớn mông muội thâm trầm, phản phất ngay cả quan cũng có thể chiếm đoạt, bây giờ cuối cùng xoay chậm chậm đứng lên, phản phất kèm theo xoay tròn, một cổ vô cùng cự lực xuất hiện, phản phất ngay cả không gian đều bị đánh rách, trong lúc nhất thời, lỗ lớn không gian xung quanh lại hiện ra từng đạo màu đen vết nứt, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn, đến cuối cùng, kia vết nứt vây quanh quỷ môn quan, cuối cùng tạo thành một vòng, thật giống như là muốn đem chỗ này không gian cho phân liệt ra tới, muốn chạy trốn. Lâm Vi lộ ra cười lạnh, chân nguyên trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, chư thiên vạn kiếm quyết tùy tâm mà động, đi theo, ánh sáng rực rỡ khác nhau thất đạo kiếm khí đều xuất hiện. Không chỉ có như thế, Lâm Phi trực tiếp thân hóa kiếm quang, kèm theo thất đạo kiếm khí liều chết xung phong đi. Một kích này thanh thế kinh người, sắc bén cực kỳ, phản phất cả thiên không cũng có thể phá ra. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi đến gần lúc, quỷ môn quang phụ cận vết nứt bỗng nhiên trở nên nhiều ba thành, phản phất tạo thành một tấm mạng nhện, mà kia chu trong lưới, đó là thần thạch chỗ. Mỗi một tia vết nứt đều phát hiện ra vô cùng lực lượng, đem hư không cũng vặn ra tầng tầng sóng gợn. Phía dưới Lý Bắc Tinh hai người đều là sắc mặt đại biến, nhìn như vậy, rõ ràng là thần thạch cố ý dẫn dụ, đem Lâm Phi dẫn tới chung quanh nó thắt cổ. Lúc này Lâm Phi bên người xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt, rậm rạp chằng chịt hướng hắn bao vây tới, này mỗi một đạo đều là không gian liệt phùng, một khi bị cắt qua, thân thể ngay lập tức sẽ thành vì làm hai nửa, đồng thời thần hồn cũng sẽ lâm vào thế giới ngoại không gian loạn lưu trung, ngay cả sống lại cơ hội cũng không có. Lâm Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, sinh tử kiếm vực trong nháy mắt bày, bảo vệ tự thân chu vi trăm trượng, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ tóe ra vô số kiếm quang, cùng không gian liệt phùng đối kháng, không trung nhất thời vang lên ngàn vạn kiếm rít tiếng xé gió. Vừa lúc đó, kia quỷ môn quang trung đột nhiên bộc phát ra một trận uy áp mạnh mẽ, đi theo, vô cùng âm khí giống như đợt sóng trào hiện ra, trên không trung ngưng tụ thành nồng đậm mây đen, che khuất bầu trời, mà ở kia mây đen trung, lại có một khối mặt ngoài thanh khanh oa oa, to bằng cái thớt màu xám đá trầm trầm phù phù, tảng đá kia nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mà vừa xuất hiện, ba người ánh mắt lập tức tụ tập ở phía trên, đó là thần thạch. Lý Bắc Tinh thét một tiếng kinh hãi, này thần thạch cùng hắn ở ảo cảnh trung thấy độc nhất vô nhị.